Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 328, nói chuyện. Đây là chúng ta John Quixote gia tộc, chuyện của chính mình. Không cần ngươi quản, Ngưu Ma Vương, tuy rằng ta thua ngươi, nhưng này không phải ngươi đối với ta chê cười dựa dẫm. Doflamingo nghe Lotus không vui nói, được rồi, đừng nóng giận. Doflamingo, ngươi cẩn thận đem Buffalo đạp cho chết. Lotus nghe vậy, chỉ nằm ở trên bong thuyền Buffalo. Hắn vừa nãy có thể nhìn thấy Doflamingo đều đem Buffalo dẫm le lưỡi. Ta biết rồi. Ngươi quản thủ hạ của ngươi là được, đừng động ta người. Doflamingo nhìn một chút Buffalo phun ra đầu lưỡi, thu rồi điểm khí lực. Đối với Lotus nói rằng, ok. Doflamingo lại nói, ngươi đem bản vương thuyền hải tặc đội sắp xếp ở Green Beach. Ngươi có phải là phải đem cái nào đấu cá cho xử lý xong a? Ngươi tuyến trái cây nhưng là xử lý những kia đấu cá vũ khí tốt đây. Ngươi chỉ cần phát động trái cây thức tỉnh, lập tức là có thể xử lý xong đấu cá đi. Lotus đối với Doflamingo so với ok thủ thế. Sau đó, mở miệng nói rằng Doflamingo trái cây vẫn là rất tiện dụng, đặc biệt thích hợp lưới cá công tác. Nếu như Doflamingo có thể xử lý dưới Green Beach đấu cá, bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc là có thể đem bị Doflamingo xử lý tốt đấu cá trực tiếp phơi cá khô. Ta trái cây vẫn không có thức tỉnh, Ngưu Ma Vương, còn có mọi người trong nhà của ta đã xử lý đấu cá. Doflamingo nghe vậy cái chán không khỏi tỏa dây đen nói. Hắn nếu như trái cây thức tỉnh rồi, đối với Ngưu Ma Vương sẽ không có khách khí như vậy hơn nữa. Hắn thân là thiên long nhân tại sao muốn tiến hành bắt cá loại này việc dơ bẩn, há? Thật sao? Vậy ngươi thật là kém cỏi đây. Doflamingo, Lotus nghe vậy khinh bỉ nói. Đường đường thiên dạ xoa lại còn không có thức tỉnh trái cây năng lực, thực sự là quá kém cỏi, Ngưu Ma Vương ngươi tên khốn kiếp, lời này là có ý gì? Tân thế giới trái cây năng lực không có thức tỉnh một đống lớn. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ta không có thức tỉnh. Doflamingo nghe vậy, lập tức xù lông nói, Ngưu Ma Vương tên khốn kiếp này lại còn khinh bỉ lên hắn. Trái cây năng lực không có thức tỉnh làm sao? Tân thế giới trái cây năng lực không có thức tỉnh một đống lớn đây, chính là ý đó đi. Cảm thấy rất khó mà tin nổi, ngươi nhưng là thế giới dưới lòng đất hắc ám vương giả một trong a. Lotus khoa tay mấy lần biểu đạt chính mình kinh ngạc, chẳng muốn nói cho ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn theo ta giao dịch món đồ gì? Ngưu Ma Vương, Doflamingo nghe vậy không kiên nhẫn nói. Hắn đã sắp không có kiên trì cùng Ngưu Ma Vương đàm luận xuống. Ngưu Ma Vương thực sự là quá muốn ăn đòn, chuyện như vậy cũng không thể đủ ở đây nói sao. Chúng ta đi ngươi vương cung đàm luận, hoặc là ngươi Don Quixote gia tộc biệt thự nói đi, bản vương muốn nói với ngươi, nhưng là chuyện lớn, một khi truyền ra ngoài, hai người chúng ta đều muốn lành lạnh. Lotus nghe vậy lắc đầu cự tuyệt nói, ở đây đàm luận, đùa gì thế, Doflamingo sợ là hiềm người biết không đủ nha, vậy cũng tốt. Nhưng người nhớ tới ngậm miệng lại, người rất muốn ăn đòn. Ngưu Ma Vương, Doflamingo nghe Lotus nói như vậy, chỉ có thể đáp ứng nói, nhưng hắn thực sự không muốn nghe Lotus tiếp tục mở miệng, được rồi. Tốt, đừng kích động như thế. Doflamingo, ngươi nếu như bỏ qua căn bản vương giao dịch, ngươi sẽ hối hận cả đời. Lotus vung vung tay nói rằng, căn bản chưa hề đem Doflamingo để ở trong lòng, nhiều chuyện ở trên người hắn, hắn muốn nói liền nói, phất lãng Mingo quản không được, hy vọng như thế chứ. Ngưu Ma Vương, ngươi rất đáng ghét biết không, ta vừa nhìn ngươi liền không thoải mái. Doflamingo nghe vậy nói rằng, cho mình lại đổi một bộ mực mới Kagami, lẫn nhau. Doflamingo, ta thấy ngươi cũng cao hứng không đi nơi nào, dù sao ngươi dùng không vẻ vang thủ đoạn bắt Dressrosa, càng làm Dressrosa rất nhiều người biến thành món đồ chơi. Có thể tính được là tội ác tày trời đây, Lotus nghe vậy. Chậm rãi mở miệng nói, Doflamingo nói như vậy. Vậy thì lẫn nhau thương tổn nha. Nhìn ai thương nặng, ngươi thậm chí ngay cả việc này đều biết. Xem ra bản lãnh của ngươi không bình thường a. Doflamingo nhìn Lotus nói rằng. Đúng là không nghĩ tới Lotus liền chuyện như vậy đều biết, bình thường thôi mà thôi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Doflamingo ngươi phải cẩn thận Sugar năng lực mất đi hiệu lực một ngày kia. Chebon tên ngu xuẩn kia là bảo vệ không được nàng, ngươi nói nếu là có trời Sugar năng lực mất đi hiệu lực, ngươi nói sẽ như thế nào? Lotus sạp buông tay nói rằng, để Doflamingo sắc mặt biến tái nhợt, ngươi lại rõ ràng như thế. Nhiều mà vương ngươi có thể, Doflamingo cắn răng nghiến lợi nói. Nhiều mà vương biết hắn làm sao cướp đoạt Dressrosa cùng đem người biến thành món đồ chơi. Hắn cũng không phải kinh ngạc. Dù sao, tân thế giới biết chân tướng không ít nhưng Nhiều mà vương lại có thể biết hắn phái Chebon bảo vệ. Sugar, cái kia không chỉ là tin tức linh thông đơn giản như vậy, chút lòng thành mà thôi. Doflamingo ngươi chỉ cần không đối bản vương người động cái gì tiểu tâm tư. Bản vương cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, dù sao. Dressrosa như thế nào căn bản vương không hề có một chút quan hệ. Ngươi nói thế nào? Doflamingo, Lotus cười nói. Nhìn Doflamingo, tốt. Ta sẽ không động ngươi người nhưng ngươi cũng đừng nhúc nhích ta người. Doflamingo nghe Lotus. Trong giọng nói uy hiếp. Đáp ứng nói, này là được rồi mà. Doflamingo, Lotus nghe vậy cười nói. Tiếp theo lại nghĩ tới điều gì? Mở miệng nói rằng, Doflamingo ngươi tốt nhất đừng làm cho thủ hạ ngươi Violet dùng chừng chừng trái cây xem bản vương. Không phải vậy chuyện gì xảy ra? Chính ngươi phụ trách nha, Lotus có thể không có quên chừng chừng trái cây năng lực. Hắn có thể không tin Doflamingo sẽ đối với hắn dưới mặt nạ dáng vẻ không hiếu kỳ, ta biết rồi. Ngươi nhưng là cẩn thận một chút đây Nghiêu Ma Vương, Doflamingo nghe vậy nói rằng. Nghiêu Ma Vương liền chuyện như vậy đều biết. Hắn đã không ngoài ý muốn, với các ngươi những này có người có bản lãnh giao dịch. Không cẩn thận điểm không thể được Doflamingo, Lotus nghe vậy cười nói, người có bản lãnh nhất là. Ngươi mới đúng đi, ta mới vừa dương danh biển rộng thời điểm. Cũng không có ngươi thực lực như vậy Nghiêu Ma Vương, Doflamingo nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Hắn có bản lĩnh cũng là bỏ ra nhiều năm như vậy mới đi đến một bước này. Đúng là Nghiêu Ma Vương mới vừa ở trên biển rộng dương danh thì có bản lãnh như vậy. Mới là lợi hại nhất, làm gì có, nơi nào a? Lotus nghe vậy, không khỏi gãi đầu cười to nói thị phi đến đã, tình thế bức bách a vốn là hắn chỉ là mang theo khắp nơi hỗn ăn hỗn uống mục đích. Ra biển a chờ mới biết sẽ đi tới hiện tại bước đi này a, người thật đúng là dối trá đây. Nghiêu Ma Vương, Doflamingo nhìn Lotus bộ này dáng vẻ, mở miệng nói rằng, dối trá liền dối trá đi. Theo ngươi nói thế nào, Greenbeard lên tiểu nhân tộc. Ngươi đến giải quyết, bản vương có thể không hy vọng băng hải tặc bên trong cả ngày ném đồ vật. Lotus hai tay ôm ngực mờ. Miệng nói rằng, Doflamingo để hắn đứng ở Greenbeard cái kia cái hải vực. Hắn không có ý kiến, nhưng hắn đây phải đem tiểu nhân tộc cùng đấu cá cho hắn giải quyết, ta sẽ xử lý tốt. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi giao dịch đồ vật có cái này phân lượng, Doflamingo nghe vậy cười. Nói, hắn có thể đem hết thảy đều dựa theo Nghiêu Ma Vương nói xử lý tốt. Nhưng tiền đề là Nghiêu Ma Vương giao dịch đồ vật có cái này phân lượng, tuyệt đối có. Ngươi yên tâm được rồi, Lotus cười nói. Minh Vương ra tay, hắn không tin Doflamingo không động lòng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.